Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 373. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, cô khuyên anh đến đại đội để làm việc, vì sổ sách còn rất nhiều công việc cần xử lý. Anh gật đầu, hứa sẽ sắp xếp mọi việc xong xuôi, đồng thời cũng nhờ một số người giúp dựng lán. Buổi chiều, khi Lục Chính Đình quay về, anh phát hiện Lâm Uyển đang đứng trên ghế buộc dây thừng để treo xào phơi quần áo. Cô phải dùng thêm một hòn đá kê dưới chân ghế, nhưng mọi thứ trông chênh không ổn định. Thấy vậy, anh vội gọi lớn, cẩn thận, mau xuống đây. Lâm Uyển ngoái đầu cười, không sao, em sắp xong rồi. Nhưng vừa dứt lời, cô mất thăng bằng và ngã xuống. Lục Chính Đình nhanh tay đưa ra đỡ lấy cô. Anh nghiêm giọng nhắc nhở, lần sau đừng làm mấy chuyện nguy hiểm như thế này nữa. Lâm Uyển ngượng ngùng cúi đầu, muốn đứng dậy, nhưng nhận ra anh vẫn đang ôm chặt không chịu buông tay. Cánh tay Lục Chính Đình rắn chắc, tràn đầy sức mạnh, hơi ấm từ cơ thể anh như lan tỏa, mạnh mẽ và rõ ràng đến mức khiến người khác không thể phớt lờ sự tồn tại của anh. Lâm Uyển cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của anh và cũng nhận ra trái tim mình đang đập loạn xạ như một chú hươu nhỏ chạy lung tung. Sự gần gũi này khiến má cô bất giác đỏ ửng. Em không sao, cô vội vàng lên tiếng, cố gắng vùng ra khỏi vòng tay của anh để đứng dậy. Nhưng Lục Chính Đình không nghe được lời cô nói, vì không thể phối hợp sức lực tốt, anh vô tình giữ cô chặt hơn. Cô càng muốn đứng dậy, anh lại càng giữ cô lại, khiến cô không thể thoát ra. Cuối cùng, vừa mới đứng lên, cô lại bị kéo ngược về, ngồi thẳng xuống đùi anh. Lục Chính Đình nhìn cô đầy lo lắng, anh nghĩ chân cô có thể bị đau nên mới không đứng dậy nổi. Không đợi cô giải thích, anh trực tiếp ôm lấy cả người cô, để cô ngồi yên trên đùi mình. Một tay anh nhẹ nhàng giữ lấy mắt cá chân nhỏ nhắn của cô để kiểm tra xem cô có bị thương hay không. Em không sao đâu, Lâm Uyển kêu lên, nhanh chóng nhảy xuống đất. Để anh yên tâm, cô còn cố ý dậm chân hai cái, vừa cười vừa nói, anh thấy chưa, thật sự không sao mà. Người trong lòng đột nhiên rời khỏi, cảm giác trống trải lướt qua khiến Lục Chính Đình có chút hụt hẫng. Nhưng anh vẫn cười hỏi, em làm gì mà leo trèo nguy hiểm như vậy? Lâm Uyển chỉ lên thanh xào treo lơ lửng, em muốn treo cái xào lên để phơi đồ. Quần áo của hai người tuy ít, nhưng cất trong giường thì không tiện. Dựng xào phơi như vậy vừa gọn gàng vừa dễ lấy. Lục Chính Đình nhìn lên rồi khẽ ngoắc tay. Đến đây, anh giúp em. Lâm Uyển vội lắc đầu xua tay. Không cần đâu. Em làm được mà, cách chương.